Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, nhân vật phản diện thắng lợi 2-1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu thở hồng hộc, thử thở phào, không thể không nói, Tùng Minh Tử cùng quy 1-2 hợp nhất thật sự là khó làm. Đối với hắn lực lượng rõ như lòng bàn tay, hoàn mỹ phục khắc, tinh chuẩn đả kích, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn vốn không muốn tại trên địa cầu phóng đại chiêu, để tránh hủy hoại văn vật di tích cổ. Nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp, chỉ có thể tới cứng. Thế là, hắn thi triển ra tuyệt sát ngạo mạn chi tội sắp bia một chiêu, 10 dặm. Đây là phá hư hết thảy. Người kết pháp tắc kiếm thuật, trắng lóa kiếm ảnh thuấn phát liền tới. Chớp mắt là qua, tại Thiên Chiếu Cung tạo nên một vòng phức tạp thiên đạo pháp ấn. Không ngờ, có chuẩn bị mà đến Tùng Minh Tử, lại thi triển ra đối ứng chiêu thức trăm tuổi. Trong chốc lát, Thiên Chiếu Cung thiên địa pháp tắc ở vào vỡ vụn cùng dựng lại điệt ra thái. Ầm vang chấn động, hồi lâu mới dừng lại. Thiên Chiếu Cung bên trong bình yên vô sự, bình tĩnh quá phận. Một bên máy móc nữ oa nhếch miệng cười nói, không có phát toàn lực Tùng Minh Tử ngươi cũng không thắng được, còn cảm thấy ngươi có thể thắng tất cả chúng ta sao? Lời còn chưa dứt, Lý Diêu đuổi theo kiếm thứ hai. 10 dặm, nhị thức, còn có nhị thức. Quy 1 vạn không nghĩ tới, loại này phạm quy bật hách kiếm pháp thế mà còn có thức thứ hai. Ngạn, ngạn, thiên tuế, cuống quýt bên trong, Quy 1 khống chế Tùng Minh Tử, lấy gấp 10 lực lượng trăm tuổi chiêu thức, ngạnh kháng Lý Diêu 10 dặm nhị thức. Kết quả có thể nghĩ, Tùng Minh Tử trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, thổ huyết đâm vào thần trụ bên trên, thần trụ đổ sụp, thần văn pháp cấm toàn tuyến vỡ nát, tiếng còi người ném xuống đất. Bất quá Lý Diêu cố ý thu lực, không có tác động đến chung quanh mấy người, uy lực đánh chiết khấu. Bất quá không quan trọng, tuyệt chiêu của hắn 10 dặm hết thảy có bao nhiêu thức tới? Nhiều lắm, Lý Diêu cũng không nhớ được, hắn nhớ mang máng, tất cả biến chiêu chiêu tên viết trên giấy, nối liền có 10 dặm dài. Đang suy nghĩ, Laclier đi tới, kéo cánh tay của hắn, ôn nhu nói ra, phu quân, làm gì cùng quái vật đưa khí đây? Quái vật, Lý Diêu bốn phía mắt nhìn, chung quanh tất cả đều là quái vật. Tự mình lại đứng tại 10 dặm tinh dốc cao, sao huyệt ân ái xương thú phòng ngoài cửa. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, trong đầu một mảnh trống không. Thậm chí quên đi tự mình vì cái gì xuất hiện ở đây. Chỉ nhớ rõ hắn gọi Lý Diêu, đến từ địa cầu, là cái người xuyên Việt. Còn giống như có cái chán ghét hệ thống. Hắn nhớ kỹ nhất rõ ràng, đúng là hắn lão bà xinh đẹp, cái gì tư thế đều nhớ. Tại sao ta cảm giác, chấm ngoặc kép, cảm giác cái gì? Lý Diêu nói, cảm giác thời gian qua rất lâu. Đối lão bà, người tên là gì? Laclier giận trách, cùng một chỗ lâu như vậy, phu quân ngay cả ta danh tự đều quên sao? Lý Diêu, Ngân Nguyệt. Laclier nhẹ gật đầu, liễm diễm trên kiều nhan nổi lên một vòng ửng đỏ. Phu quân, ta cảm giác khả năng có. Lý Diêu sờ lên phu nhân bụng, hoàn toàn không có cảm giác đến có hài tử. Ngươi là thế nào cảm giác được? Laclier nói, ta rất lâu không đến lệ truyện. Lý Diêu cười sờ sờ đầu của nàng. Đồ đần, 10 dặm tinh không có trăng cầu, ở đâu ra lệ sự tình? Laclier có chút xấu hổ, kia chính là ta còn không có. Đương nhiên, cách mạng chưa thành công, nhóm chúng ta còn muốn tiếp tục. Nói như vậy, Lý Diêu bận bịu đem kiều thê kéo vào trong phòng, cởi quần áo ra liền muốn cố gắng. Đúng lúc này, Lý Diêu bỗng nhiên ngẩng đầu. Chờ đã, giống như có một cỗ lực lượng cường đại đang đến gần nhóm chúng ta. Tựa hồ là một thanh kiếm. Laclier ấm áp thủy mị thân thể dán chặt lấy phu quân, thân mật cùng nhau nói, hẳn là mới nhất quái vật, không có gì phải sợ nha. Lý Diêu chỉ là không muốn bị quấy rầy. Quái vật này thoáng có ức điểm mạnh, mặc dù không có gì đáng sợ, nhưng sẽ đánh nhiễu nhóm chúng ta sinh bảo bảo. Phu nhân chờ một lát, ta cái này cho hắn dương. Dứt lời, Lý Diêu đưa tay chính là một kiếm. 10 dặm, tam thức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Lier mặt đều đen. Lý Diêu vội hỏi, lão bà ngươi thế nào? Lạc Lier, không có việc gì, ngoài phòng không trung, bạch quang lóe lên, Chu Thiên kiếm nát, liên tiếp toàn bộ không gian đã nứt ra. Lý Diêu trước mắt tái đi, xuất hiện trong Thiên Chiếu Cung. Lạc Lier đủ số đại hãn, ngồi ở bên cạnh hắn. Trước mặt, Tùng Minh Tử kiếm gãy, thân thể cũng bị lực lượng khổng lồ vỡ nát. Chỉ còn lại nửa cái đầu liên tiếp trụi lùi cột sống. Còn tính là cái có cột sống nam nhân. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút. So Sapphire một kiếm kia còn mạnh hơn gấp trăm lần Chu Thiên kiếm bị đánh nát. Sụp đổ thần lực, đảo ngược sông lên mây xanh. Lại phá hủy nửa cái sông khư. Bởi vì Lý Diêu 10 dặm ba thức chỉ đối một kiếm kia dùng sức. Cho nên Thiên Chiếu Cung những người còn lại đều bình yên vô sự. Lúc này mới ý thức được, vừa rồi hắn lâm vào huyễn cảnh, bị quy một khống chế Tùng Minh Tử, Lạc Lier cùng tiếng còi người liên hợp tập kích, bất quá cũng không quan hệ, 10 dặm mới dùng ba thức, địch nhân liền tắt máy, Thiên Chiếu Cung bên trong lặng ngắt như tờ, tản ra tựa như mộ địa tuyệt vọng khí tức, tại những người còn lại xem ra, bị huyễn cảnh thôi miên Lý Diêu không có bất luận cái gì thanh tỉnh dấu hiệu. Trong mộng bản năng làm ra phản kích động tác, phá hủy Tùng Minh Tử sát chiêu Chu Thiên kiếm. Mặc dù là cùng Sapphire cùng khoản kiếm chiêu, lực lượng lại mạnh gấp trăm lần không chỉ, lại không địch lại Lý Diêu bản năng phản kích một kiếm. Chẳng lẽ Lý Diêu tân tân khổ khổ chiến thắng Sapphire là giả vờ? Lý Diêu bốn phía mắt nhìn, những người còn lại tựa hồ bị hù dọa, không tiếp tục chiến lực, thu kiếm đạo. Thôi miên ta là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Nếu không phải ta vì bảo hộ 10 dặm tinh thu lực đánh. Các ngươi quý giá địa cầu nhưng là không còn. Không có liền không có đi. Máy móc nữ oa hai con. Người xích hồng. Trong nháy mắt dẫn bạo dấu tại địa tâm. Lúc đầu dùng cho chinh phục Bỉ Ngạn chiến hạm. Hiện tại Bỉ Ngạn liền đứng tại trước mặt. Trực tiếp khởi động chôn vùi động cơ. Nổ chết được rồi. Oanh. Lý Diêu trước mắt tái đi, toàn bộ hệ ngân hà trung tâm thần lực cùng minh lực phát sinh chính phản chôn vùi. Vật chất cùng tin tức trong nháy mắt sụp đổ, một mực khuếch tán đến hắc động biên giới. Trước đó, một chiếc dài nhỏ giọt nước hình xuyên thẳng qua hạm, từ địa cầu ly khai hắc động, tiến vào tường không gian tường kép bên trong. Đây là quy một chạy trốn thuyền, giới hạn trong phi thuyền kích thước. Quy một hạch tâm phục vụ tính lực không cao, nhưng có quy một cùng thất tội thiên sứ, sông khư hoàng kim thần nghiêu võ giả, cùng trọng yếu thần quan linh hồn dành trước. Trong đó, cũng bao quát Le Grandian cùng Hắc Miêu, mà Le Grandian chính là chế tạo quy một nguyên lão một trong. Dạng này một chiếc phi thuyền có thể tại xuyên thẳng qua vị diện, có nhất định xác suất có thể sống sót đến kế tiếp vũ trụ. Bọn hắn kế hoạch ly khai vũ trụ, bản thân đông lạnh, tại vị diện trong khe hẹp không khô sóng, cho đến đụng phải kế tiếp vũ trụ. Đến thời điểm, một chiếc xuyên thẳng qua hạm liền có thể tại ngắn ngủi trong ngàn năm khôi phục toàn bộ nhân loại. Văn minh, Sever, nguyên trong vũ trụ, một tòa rộng lớn thần điện sừng sững chòm sao ở giữa. Thần điện bên trong kim quang tựa như chư thần hoàng hôn. Le Grandian. Hình người Hayden, cùng máy móc nữ oa quy một, đứng tại thần điện chi đỉnh, quan sát chòm sao. Hình người Hayden là cái người thấp nhỏ lão đầu mập, cũng là chế tạo quy một nguyên lão một trong. Liền gấp trăm lần Chu Thiên kiếm đều giết không chết quái vật. Chôn vùi kế hoạch cũng không có khả năng nổ chết hắn. Hy sinh địa cầu cùng chiến hạm cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Bại cục đã định. Máy móc nữ oa hiếm thấy thở dài một cái. Nhóm chúng ta bại bởi thời gian. Cũng bại bởi Bỉ Ngạn tàn nhẫn. Bao nhiêu núi thây huyết hải mới có thể bồi dưỡng loại kia quái vật. Le Grandian lắc đầu. Không tâm tư cảm khái. 1000 năm trước. Thần Long làm rối loạn chúng ta bố trí. Nhóm chúng ta vốn nên hủy diệt đế quốc. Máy móc nữ oa nao nao. Ta coi là Thần Long là ngươi an bài. Hayden bừng tỉnh đại ngộ, là Sabre, quy một lập tức đi hồn điện tìm Lạc Lier cùng Sabre. lại vô hụt. Kỳ quái, tìm không thấy La Clear cùng Sabre giành trước hồn phách. Chẳng biết lúc nào đầy trời tung bay vải trắng đầu. Tầng tầng điệt điệt tựa như đại dương mênh mông biển lớn. Đem xuyên thẳng qua hạm vây ở trung ương. Một đầu đèn lồng hình người thu hoạch. Thình lình xuất hiện tại xuyên thẳng qua hạm trên không. Một vòng hồng y hình chiếu. Xuất hiện tại thế giới giả tưởng tinh không thần điện. Chính là Linh Chu Dạ. Người tại sao muốn phản bội nhân loại? Quy một bình tĩnh hỏi nàng. Linh Chu Dạ nói. Ta chưa hề cũng không phải là nhân loại. Chỉ là cái muốn diệt tiên đồ thần tầng dưới chót chương trình thôi. Người muốn đối toàn nhân loại sinh tồn phụ trách. Mà ta chỉ cần đối với mình sinh tồn phụ trách. Le Grand Gien rốt cục minh bạch. Nói như vậy. Người tại Lý Diêu trong trí nhớ đã phát hiện hắn là không thể chiến thắng. Linh Chu Dạ khẽ vuốt cằm. La Clear chung với nhân loại. Đáng tiếc nàng quá tự tin. Coi là có thể khống chế ta. Hayden tiểu lão đầu khí thẳng mắng. Người tên phản đồ này. Linh Chu Dạ thân ảnh chậm chậm tiêu tán. Đừng hiểu lầm. Lý Diêu căn bản không cần hỗ trợ của ta. Ta chỉ là nhắc tới trước xử lý hậu sự. Ngươi. Hệ ngân hà trung ương hắc động. Chôn vùi về sau. Hắc động vẫn là hắc động. Chỉ là bên trong hết thảy tin tức cũng bị mất. Thẳng đến một vòng màu xanh kiếm khí tại hắc ám trong hư không chậm chậm dâng lên. Ngưng tụ thành Lý Diêu thân ảnh. Lý Diêu người đều nổ không có. Trong tay còn thừa cơ bắt nửa người. Chính là tiếng còi người. Có tiếng còi người tại. Hắn liền có thể khôi phục địa cầu. Khôi phục sông khư. Khôi phục thần giới vơ vét linh lực. Thổi lão đệ. Nhờ vào ngươi. Tiếng còi người. Ta. Chấm ngoặc kép. Dung không được hắn cự tuyệt. Bàng bạc kiếm khí rót vào tiếng còi trong thân thể. Khiến cho hắn vô ý thức thừa dịp lực khởi động xóa đi nhân quả pháp tắc. Trong nháy mắt đem địa cầu khôi phục nguyên dạng. Thời gian hồi tố. Không gian đảo ngược. Địa cầu vẫn là cái kia địa cầu. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thời gian là chôn vùi phát sinh trước một giây. Lý Diêu một kiếm bổ ra máy móc nữ oa. Nhớ không lầm. Đây là hắn lần thứ hai đối nữ oa đau nhức hạ sát thủ. Nửa cái đầu cộng thêm cột sống xương Tùng Minh Tử. Cũng chậm chậm đóng lại mắt. Những người còn lại cũng không giống là có thể chiến đấu bộ dáng. Xem ra. Đây là nhân vật phản diện thắng lợi. Lý Diêu phủi tay. Đánh thẻ hết giờ làm. 300 cân quất miêu lớn giơ hai tay lên. Ta đầu hàng. La Clear khôi phục tự mình thần trí. Mắt thấy bại cục đã định. Nàng không muốn sống tạm. Lập tức bấm niệm pháp quyết đốt hồn. Lý Diêu một đạo kiếm khí đánh trúng cổ tay của nàng. Ngăn lại nàng. Đừng nóng vội. Nhóm chúng ta còn muốn sinh con đây. Cổ đại công thành chiến đều như vậy. Đánh thắng giết sạch nam nhân. Nữ nhân lưu lại sinh con. Phát triển nhân khẩu, Lý Diêu cũng không thể ngoại lệ. Le Grand Gien khoanh chân ngồi xuống. Thở dài một tiếng, là nhân loại hộ tống vạn năm hắn. Rốt cục thấy được chung cuộc. Không có bi ai, chỉ có thật sâu mỏi mệt. Hắc miêu ánh mắt bình tĩnh. Nàng vốn cho là mình sẽ bi thương. Mà giờ khắc này ngạc nhiên phát hiện. Cũng không có, chỉ kinh ngạc hỏi Lý Diêu. Ngươi sẽ hủy diệt toàn nhân loại sao? Lý Diêu nhún vai, nếu như cái này vũ trụ có nữ nhân có thể cho ta sinh con. Hẳn là sẽ không đi. Le Grand Gien nói, muốn bài trừ cách ly sinh sản. Chỉ có sửa chữa thiên đạo pháp tác. Lấy ngươi bây giờ nắm giữ lực lượng là còn thiếu rất nhiều trừ phi có thể thu tập vượt qua cả. Một cái vũ trụ lực lượng. Ta nghĩ, ngươi vị kia quy một đại nhân nhất định sẽ không đồng ý ngươi làm như thế. Lý Diêu cười cười. Ta sẽ thuyết phục nó. Vật lý, vừa dứt lời, trên trời truyền đến một đạo mênh mang minh âm. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lại, một đầu người thu hoạch chậm chậm rơi vào thiên chiếu cung bên ngoài. Đen như mực bên ngoài thân, hỏa hồng bên trong sọ, tựa như một cái đại hồng đèn lồng. Lý Diêu cảm giác ở đâu gặp qua đầu này người thu hoạch. Người thu hoạch bên cạnh. Một chiếc dài nhỏ hình giọt nước màu vàng kim xuyên thẳng qua hạm. Bị một đạo vải trắng đầu chăm chú trói buộc. Tuấn Tử cùng Mục Minh Nhân từ trên thuyền nhảy xuống. Hướng Lý Diêu cung kính ôm quyền. Làm bộ không biết rõ Lý Diêu là đến từ Bỉ Ngạn Ma Vương. Lý Minh Chủ, Tuấn Tử Lý Diêu nhận biết, vị này một thân đen xì khô thịt xem thường Mục Minh Nhân. Lý Diêu nghe Felix nhắc qua, từng là hắn sinh vật học lão sư, không hổ là Felix lão sư, cái này tạo hình so Felix còn vượt mức quy định. Hai người sau lưng, cao lớn đầy đặn Bát Diện phu nhân chậm chậm đi tới. Người là Bát Diện, ánh mắt lại là Linh Chu Dạ con mắt, mang theo một loại nào đó thần ma khí tức. Lý Diêu không xác định nàng đến cùng là ai, lý do an toàn vẫn là ổn câu. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Linh Chu Dạ nói, thân thể của ta cùng La Clear, Sabre dung hợp, nhưng bản hồn cùng tinh lan còn lưu tại sư tỷ trong thân thể. Lý Diêu bĩu môi, nhẹ gật đầu, chính như lúc trước hắn đoán, Linh Chu Dạ sớm làm phản rồi. Xem ra, người sớm biết rõ ta sẽ thắng. Linh Chu Dạ cũng không có không biện dài. Quy một chạy trốn thuyền tại phía trên. Tinh Lan đã chiếm cứ quy một server. Ta cũng khống chế trên thuyền dành trước linh hồn bọn hắn chính chuẩn bị ly khai cái này vũ trụ. Tại vô hạn vị diện trung lưu sóng. Lý Diêu cười cười. Người đây là cứu được bọn hắn. Mắt thấy khoang cứu thương cũng bị bắt. Quất Miêu lớn tự biết đại thế đã mất. Giống hắn loại này cao tầng cường giả. Tất nhiên sẽ bị áp chế cốt dương hôi. Dứt khoát chủ động tự sát. Ta đầu hàng. Ta tự sát. Không gian ảo lưu cho ta cái vị trí là được rồi. Nói như vậy. 300 cân quất miêu lớn cứ như vậy bản thân tách rời. Hóa thành lấm ta lấm tấm thần lực. Hắc miêu luống cuống. Thẳng đến Le Grand Gien một bàn tay đập choáng nàng. Hắc miêu bản tôn từng là Le Grand Gien nữ nhi. Vốn là nhân loại. Lại cả ngày nghĩ biến mèo. Cuối cùng tại thần giới, nàng thu được thân mèo, thực hiện mộng tưởng, còn có con mèo cha. Đập choáng hắc miêu, Le Grand Gien đối Lý Diêu nói, nàng nhưng thật ra là cái hảo hài tử, hy vọng ngươi có thể thiện đãi nàng, cũng có thể thiện đãi vô tội nhân loại. Nói xong, kéo Zera Nhật Bản đầu gối ngồi xuống, đốt hồn mà chết, liên tiếp cửu diệu phân hồn toàn bộ thiêu đốt tất cả. Trong đó, cũng bao quát Tùng Minh Tử cùng tiếng còi linh hồn của con người dành trước. Hừng hực liệt diễm bên trong, kim mang như tinh thần lóa mắt, Lý Diêu không có ngăn cản. Từ nơi này vũ trụ nhìn, kéo Zera ngày là toàn nhân loại anh hùng. Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nhưng đây là địch nhân nguyên lão. Coi như hắn tính không lên cường giả. Hệ thống cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ loại người này sống sót. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, Lý Diêu thân là nhân vật phản diện, tự nhiên phải có nhân vật phản diện giác ngộ. Mắt thấy đồng liêu nhau nhau tự sát, La Clear cũng không thể sống một mình. Thừa cơ từ vẫn, đang muốn bấm niệm pháp quyết lúc, thân thể lại không động được. Người cao lớn đầy đặn Bát Diện bản Linh Chu Dạ. Chậm chậm đi đến trước người của nàng. Người còn không thể chết, thân thể của ta không có. Chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ngay tại Linh Chu Dạ đoạt xá La Clear thời khắc, Lý Diêu ngăn trở nàng. La Clear ta còn hữu dụng, ngươi lưu tại trong cơ thể của ta là được rồi. Để cho ta lưu tại Lý Diêu thể nội. Linh Chu Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ý thức được Lý Diêu diệt thế đồ đao rốt cục hướng nàng động thủ. Ngươi nhất định phải làm như thế. Lý Diêu mục đích là cầm Linh Chu Dạ thêm tinh lan. Ngăn được tự mình hệ thống, người từ thế giới giả tưởng đi vào nhân gian, lại từ nhân gian đi vào thần giới. Nếu như ngươi theo đuổi là không ngừng leo lên đỉnh cao, chỉ có cùng với ta, ngươi mới có thể nhìn thấy chỗ cao nhất phong cảnh. Linh Chu Dạ cũng rất bất đắc dĩ. Lý Diêu đã làm quyết định như vậy, nói rõ hắn nhất định có ngăn được hồn thuật pháp môn. Cự tuyệt hắn không phải cử chỉ sáng suốt, huống chi. Lý Diêu xác thực có mang nàng không ngừng leo lên đỉnh phong thực lực. Nhưng bây giờ nàng cũng không phải là một người. Tinh Lan, người cảm thấy thế nào? Tinh Lan mộng tưởng là ngân thụ kế hoạch, mà Lý Diêu chính là bỉ ngạn ngân thụ kế hoạch trung cực sản phẩm. Một người mang theo cả một cái vũ trụ du lịch. Cái này nên cỡ nào lãng mạn lữ trình? Hắn còn không sợ bị nhóm chúng ta đoạt xá. Ta còn có thể có ý kiến gì không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?